Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 143, từ xưa tuổi nhỏ thích bất bình. Đã sớm nghe nói Phi Tuyết trong các nhiều một người như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên nữ tử. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nhạn Xuân Quân cười nhạt một tiếng. Tuyết nữ đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút rung động nào. Nghe nói Phi Tuyết trong các còn có một vị mỹ nhân cầm sư, một điểm không thua tiết nữ cô nương. Vì sao không ra nhìn một chút? Nhạn Xuân Quân lạnh giọng nói ra. Cũng tốt, tất nhiên cầm múa bị Nhạn Xuân Quân đại nhân cắt đứt. Vậy hôm nay liền đến này là ngừng đi. Các chủ nhẹ nói nói. Lộng Ngọc cô nương cùng Thái Văn Cơ cô nương mời đi ra cùng một chỗ từ chối tiếp khách. Các chủ, ý tứ là đang trách cứ ta à? Nhạn Xuân Quân âm thanh lạnh. Tiểu nhân sao dám? Các chủ biến sắc, bận bịu lên tiếng nói ra. Lộng Ngọc cùng Thái Văn Cơ chậm rãi từ hậu trường đi ra. Đối rất nhiều phòng thật sâu thi lễ một cái. Lấy đó lòng biết ơn. Lộng Ngọc cô nương quả nhiên cũng là sắc đẹp khuynh quốc. Ta nhìn một chút, liền cảm giác thưởng 20 vui vẻ mục. Nhạn Xuân Quân nhẹ nhàng bưng lên một chén màu đỏ mỹ tửu. Uống một hơi cạn sạch. Phi Tuyết các nhất các song tiệt chủng loại. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Ta rượu này, tên là Quảng Hàn Ánh Sáng. Là dùng Tây Vực sở sinh các loại quý báu trái cây ủ chế mà thành. Vị đạo so với trong cung rượu ngon. Còn muốn càng hơn một điểm. Nhạn Xuân Quân khẽ nở nụ cười. Người tới, rót hai chén cấp hai vị mỹ nhân uống. Không bao lâu, thì có người đem chén rượu đưa tới tiết nữ nhào ngọc diện trước. Lộng Ngọc nhìn xem trong chén hồng quang lân lân mỹ tửu. Nhẹ nhàng nói tạ, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Lộng Ngọc cô nương thật sự là sảng khoái. Nhạn Xuân Quân cười sang sảng nói. Răng rắc, Lỗ Kỳ trong tay chén trà bị miễn cưỡng nắm nát. Trên mặt âm trầm vô cùng. Thế nào? Diễm Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho dù tốt tửu, nếu như là Nhạn Xuân Quân cho, cũng là không uống được. Lỗ Kỳ nói khẽ, tại Yến Quốc, đây là công khai bí mật. Nếu như Nhạn Xuân Quân phải ban cho một chén rượu cấp một nữ tử. Ý tứ chính là muốn nàng cả người. Ha ha, nguyên lai cái này Nhạn Xuân Quân muốn cùng ngươi trở thành tình địch đây. Diễm Linh Cơ một mặt, thú vị nhìn về phía trên đài. Cảm ơn Nhạn Xuân Quân đại nhân ý tốt. Phi Tuyết Các có thể tới Nhạn Xuân Quân đại nhân dạng này nhã khách. Thật sự là Phi Tuyết Các vinh hạnh, thiên hạ vũ công vinh hạnh. Tuyết nữ mượn cái ly này tuyệt thế rượu ngon cảm tạ trời xanh đối Phi Tuyết Các chiếu cố. Tuyết nữ nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, cầm rượu trong ly nhất nghiêng, ngã xuống Phi Tuyết Ngọc Hoa trên đài. Bói, lớn mật, Xuân Quân đại nhân mời ngươi tửu, ngươi dám không uống? Nhạn Xuân Quân bên người một gã hộ vệ quát lớn. Tất nhiên hôm nay múa đến đây là kết thúc. Cái kia tuyết nữ xin được cáo lui trước. Tuyết nữ nhẹ nhàng thi lễ một cái, quay người hướng về trong các đi đến. Chậm rãi, mỗi tòa thành đều có truyền thuyết của mình, huống chi tòa này Yến Đô. Ta nghe nói tuyết nữ cô nương có một nhánh múa gọi là Cưỡi Sóng Phi Yến, chính là Yến Đô trong lớn nhất truyền thuyết. Nhạn Xuân Quân trầm giọng nói ra, hy vọng tuyết nữ cô nương vì ta nhảy lên một nhánh. Đại nhân, tuyết nữ Cưỡi Sóng Phi Yến cần nội lực làm phụ. Bây giờ nội lực của ta mất hết, thực tế nhảy không ra. Tuyết nữ nhẹ nói nói. Dễ làm, ta chỗ này vừa vặn có một khỏa giải trừ tiêu lực đan dược hiệu giải dược. Nhạn Xuân Quân nhẹ nhàng theo trên thân xuất ra một khỏa viên thuốc, đặt ở trong ly rượu, đồng thời rót đầy một chén mỹ tửu. Người tới, đưa cho tuyết nữ cô nương ăn vào. Sở hữu khán giả cũng là một mặt im lặng. Cái này Nhạn Xuân Quân không cho tuyết nữ uống xong tửu, xem ra là sẽ không cam lòng. Tuyết nữ cũng không có đi đón lấy người đưa tới chén rượu, trên mặt rất là bình tĩnh. Tuyết nữ đã từng lập xuống lời thề, đời này tuyệt không trước mặt người khác nhảy cái này chi múa. Như trái lời thề nói, tất thấy huyết quang, tất thấy huyết quang. Ha ha, thú vị. Nhạn Xuân Quân nhẹ nhàng cười, tuyệt không trước mặt người khác nhảy cái này chi múa. cái này nhưng cũng không khó. Tiết nữ cô nương uống chén rượu này. Nhào Ngọc cô nương cùng một chỗ theo giúp ta trở lại vương phủ. Vương phủ bên trong yêu nhã thích hợp. Người sống hiếm thấy. Vừa vặn thích hợp. Tất cả mọi người biết rõ. Nhạn Xuân Quân đã làm hao mòn lấy hết kiên nhẫn. Muốn tới cứng rắn. Người lão gia hỏa này thật sự là phiền. Người ta tuyết nữ tỷ tỷ không muốn cùng ngươi đi. Ngươi làm sao như vậy cưỡng đây? Một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Lại dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lại có người dám ngay mặt nhục mạ Nhạn Xuân Quân. Thái Văn Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn. Khắp khuôn mặt là bực bội. Tất nhiên tối nay công tác kết thúc. Liền nên tan cuộc a. Lão gia hỏa này lại tại đây lầm bà lầm bầm. Phiền chết người. Siêu. Mấy tên bóng người thật nhanh theo Nhạn Xuân Quân bên cạnh bắn ra ngoài. Hướng về Thái Văn Cơ công tới. Bọn hắn không chút nào bởi vì Thái Văn Cơ là một cô gái khả ái mà thủ hạ lưu tình. Dám ngay mặt như thế mạo phạm Nhạn Xuân Quân. Thật sự là to gan lớn mật. Nhạn Xuân Quân mặt lạnh lấy. Cũng không có ngăn cản bọn thủ hạ hành động. Tối nay như thế trăng thuận. Cũng là nên giết người lập lập uy. Thái Văn Cơ gặp có người công về phía chính mình. Bận bịu gảy một cái sáo cầm. Một đạo nội lực ngưng tụ thành thanh âm bay 087 ra ngoài. Trong nháy mắt cầm mấy người kia yên lặng ở. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám khi dễ ta. Thái Văn Cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sinh. Khí, xoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thái Văn Cơ bên cạnh. Hung hăng hơi ra một kiếm. Thái Văn Cơ cánh tay nhỏ bị trực tiếp bổ xuống. Máu tươi phun ra ngoài. Đau Thái Văn Cơ một tiếng hét thảm. Thật nhanh người. Thật nhanh kiếm. Người này chính là Nhạn Xuân Quân thủ hạ đệ nhất cao thủ. Tên gọi Tuyệt Ảnh. Ngươi còn không xuất thủ a? Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ. Nữ nhân của mình lại làm cho một cô bé ra mặt. Thật sự là mất mặt. Chờ một chút. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Trong mắt tràn đầy tức giận, ép buộc chính mình vững vàng. Người cái tên xấu xa này, lại dám đánh lén bản bảo bảo. Thái Văn Cơ sắc mặt trắng bệch, một khúc phong yêu khúc tấu đi ra. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Tại Cầm Thanh trong, Thái Văn Cơ bị chặt cắt tay nhỏ lại chậm rãi dài đi ra. Chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Tiểu gia hỏa này, Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thái Kê Bảo Bảo còn nhỏ vú lớn, danh xưng vương giả hẻm núi lớn thứ nhất sữa. Lỗ Kỳ nhẹ nói, nàng tuy nhiên không có gì lực công kích, nhưng muốn đánh bại nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.